Chương 1329, tụ hội mang hoang, Ngọc Thạch lão tổ. Chư thiên vạn giới điên cuồng, Ngọc Độc Tú không có thời gian để ý tới, QNZ không có hứng thú biết, lúc này Ngọc Độc Tú chỉ biết được chính mình tình hình rất nguy, trận đánh lúc trước Thái Dịch giáo tổ tra xét, mạnh mẽ nghịch chuyển thiên cơ, nhịn xuống thương thế chạy tán loạn, lúc này Ngọc Độc Tú thân thể thương thế càng thêm nghiêm trọng, nếu như nói trước Ngọc Độc Tú thân thể là một cái bị phùng cùng nhau phá bố hoa hoa, hiện tại chính là bị dính chung một chỗ pha lê, nói không chắc lúc nào liên tản ra. Càn toàn tạo hóa cũng khó có thể hợp lại thương thế bên trong cơ thể Ngọc Độc Tú sắc mặt khó coi, gian nan ngồi ở chỗ đó, trong mỉ hệ nở dê thở hổn hển. Lúc này Ngọc Độc Tú không đơn thuần là thân thể vấn đề, càng nhiều chính là càn toàn tạo hóa phản phệ, chữa trị thân thể bị tùy tiện đánh gãy, Ngọc Độc Tú tự nhiên chịu đến phản phệ, có thể dễ chịu mới là lạ đây. Ngọc Độc Tú trong mắt lập lòe một vệ sắc cơ, tay run run trưởng uống một hớp tam quang thần thủy chi sau, thương thế trên người tạm thời có giảm bớt, lúc này sắc mặt dữ tợn nhìn phía xa tinh không. Thái đầu giáo tổ, chúng ta không để yên, chín đại vô thượng giáo tổ, chúng ta không để yên, thật không muốn thể diện, lại vây dê tờ ta một tên tiểu bối, ngày sau tất nhiên muốn trăm lần, ngàn lần thường trả lại. Tên Ngọc Độc Tú đau nhè răng niết miệng, không thể không vận chuyển thần thông, mạnh mẽ đè xuống thương thế bên trong cơ thể, này chư thiên bên trong huyền hoàng khí ta nhất định phải toàn bộ cướp đoạt đi, không cho các ngươi lưu lại một chút, gọi các ngươi biết lao tử thủ đoạn. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú đột nhiên hét một tiếng, quanh thân thần quang lấp lóe. Cho ta ngưng, ổn định, bản tọa không thể chết được, không thể chết được, chí ít hiện tại không thể chết được, ta nhất định phải chư thiên vô thượng cường giả trả giá thật lớn. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú lại khoanh chân ngồi ở chỗ đó, bắt đầu chậm rãi đả tọa, hồi phục tu vi. Cũng không lâu lắm, thương thế bên trong cơ thể vừa bị đè xuống, Ngọc Độc Tú liền không thể chờ đợi được nữa đứng lên, trong nháy mắt hóa thành lưu quang hướng về mãng hoang đa y đi a mà đi, thời gian không hơn nhiều, bản tọa thời gian lúc này thật là không hơn nhiều. Năm đó bản đảo thực sự là lãng phí, không nghĩ tới, tính ra toán đi hay là muốn đi đường xưa, bất quá trước khi đi ít nhất phải cướp đoạt đầy đủ đại tranh cơ hội, chỉ hoan chư thiên trẻ tổ y thiên tiêu một đời chứng đạo thời. Gian. Ngọc Độc Tú quanh thân bị nghịch loạn khí lượn lờ, thoáng qua tự tinh không trở lại vô tận đa y đi a, đứng ở trung vực một cái nào đó cái đỉnh núi, một đôi mắt bên trong kim quang lưu chuyển, tạo hóa chi nhãn lấp lóe, Ngọc Độc Tú uốn éo cái cổ, trong mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, nhân tộc khí vận quả thật là suy yếu lợi hại. Lại có một phần huyền hoàng khí triệt để theo địa mạch hướng về mãng hoang bên trong rời đi. Ồ, tứ hải huyền hoàng khí cu nở dê hướng về mãng hoang dao động mà đi, cái kế tiếp lượng. Kiếp mãng hoang tất nhiên là thiên địa nhân vật chính, nên là mãng hoang đăng lâm trong thiên địa tâm, trở thành thiên địa nhân vật chính, vì lẽ đó còn lại 7 phần 10 huyền hoàng khí đều hướng về mãng hoang rời đi mà đi. Tại sao nói 7 phần 10 mà không phải toàn bộ, bởi vì còn lại 3 phần 10 đã bị Ngọc Độc Tú cho toàn bộ cắn nuốt mất. Mãng hoang bầy xuất sinh này cu nở dê không phải người tốt, nếu huyền hoàng khí lưu chuyển vào mãng hoang, cái kêu bản tọa lại đi mãng hoang dằn vặt một vòng. Ngọc Độc Tú trong mắt lóe ra lạnh lùng nghiêm nghị sắc cơ, sau một khắc quanh thân ánh sao lẻn vào mãng hoang bên trong. Ai, quả thực như vậy, ngày sau mãng hoang một nhà độc đại, ta nhân tộc có chịu, thiên địa này trung tâm không hẳn có thể giữ được. Thái Dịch giáo tổ nhìn trong tay màu sắc rực rỡ mai rùa, trong mắt lộ ra một luồng không tên ánh sáng, sau một khắc trong tay phủ chiếu bay ra. Hết thể Thái Dịch đạo cường giả dồn dập tiến vào mãng hoang, tìm kiếm huyền hoàng khí, cướp đoạt cơ duyên. Thái Dịch, chuyện gì xảy ra, vì sao Thái Dịch đạo tu sĩ toàn bộ tiến vào mãng hoang? Thời khắc chú ý Thái Dịch giáo tổ, các vị nhân tộc giáo tổ mở miệng hỏi dò. Trầm mặc một hồi, Thái Dịch giáo tổ nói, khí vận rời đi à, hết thể huyền hoàng khí đều hướng về mãng hoang đồng bền mà đi, các vị môn nhân tiến vào mãng hoang chi sau, cơ hội lớn hơn một chút. Tốt, đã như vậy. Ta Thái Đấu đạo tu sĩ QNZ tiến vào mãng hoang. Thái Đấu giáo tổ âm thanh ở trong hư không vang lên, cũng trong lúc đó pháp chỉ hạ xuống, vô số Thái Đấu đạo tu sĩ hướng về mãng hoang bay đi. Ta Thái Nguyên đạo QNZ tập hợp tham gia cho vui, tiến vào mãng hoang tìm kiếm một phen cơ duyên. Thái Nguyên giáo tổ QNZ cười hì hì, theo hạ xuống pháp chỉ. Ta Thái Tố đạo các vị chuẩn tiên đối với mãng hoang QNZ cảm thấy hứng thú, chúng ta đáp cái bạn Thái Tố giáo tổ thanh âm êm dịu, pháp chiếu hạ xuống. Các vị Thái Dịch đạo chuẩn tiên cùng nhau xẹt qua hư không, hướng về mãng hoang mà đi. Như vậy náo nhiệt, nơi nào có thể thiếu đạt được. Ta Thái Thủy đạo Thái Thủy giáo tổ âm thanh ở trong hư không vang lên, tiếp theo liền nhìn thấy Thái Thủy đạo các vị tu sĩ dồn dập phóng lên trời, hướng về mãng hoang phương hướng vội vàng chạy đi. Ha ha ha, các ngươi đều đi tới, chúng ta chín đại vô thượng tông môn như thể chân tay, ta Thái Nhất đạo không thể không đi. Thái Nhất giáo tổ nở nụ cười, môn hạ vô số đệ tử điều động Thái Dương chân hỏa hướng về mãng hoang bay đi. Vừa ta Thái Ất đạo QNZ không thể hạ xuống a. Thái Ất giáo tổ nhẹ nhàng một câu nói, môn hạ vô số đệ tử dồn dập hướng về mãng hoang mà đi. chín đại vô thượng tông môn tu sĩ một vùng đầu, nhân tộc các vị chuẩn tiên tán tu QNZ theo mọi người hướng về Mãng Hoang mà đi. Tứ Hải Long Quân ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, tiếp theo liền nhìn thấy Tứ Hải vô số cường giả hóa thành thân rồng, hướng về Mãng Hoang mà đi. Vào giờ phút này, theo Thái Dịch giáo tổ một động tác, chư thiên hết thể cường giả đều vội vàng hướng về Mãng Hoang chạy đi. Hừ, lấy lòng tiểu nhân độ quân tử chi bụng, còn tưởng rằng bản tọa phái người đi Mãng Hoang là tìm kiếm Diệu Tú, thực sự là lẽ nào có lý đó, lẽ nào bản tọa như thế điểm tín dự đều không có. Lúc này Thái Dịch giáo tổ rất phiền muộn, không nghĩ tới chính mình một động tác gây nên phản ứng dây chuyền. Nhân tộc các vị tu sĩ, Long tộc các vị tu sĩ tiến vào Mãng Hoang, nhưng không thấy các vị yêu thần ngăn cản, lại như là năm đó Mãng Hoang tu sĩ tiến vào nhân tộc tìm kiếm huyền hoàng khí giống như vậy, Mãng Hoang các vị yêu thần cũng không có một chút nào ngăn cản ý tứ. Bất quá Thái Dịch giáo tổ không biết, chính mình đánh bậy đánh bạ một động tác, nhưng là thật sự đụng vào, không nghĩ tới Ngọc Độc Tú thật sự đi tới Mãng Hoang. Lúc này chư thiên vô số thế lực hội tụ Mãng Hoang, lại không biết muốn xô ra sao đốm lửa. Nhìn trong tay thải quang lấp lóe mai rùa, Thái Dịch giáo tổ trong mắt lóe ra một vệt cùng nhiệt, Diệu Tú lại đáng là gì, làm sao cùng được với bản tọa chính mình tu vi, chờ xem, không bao lâu nữa, bản tọa liền có thể phá tan cảnh giới, ngược lại muốn xem các ngươi những người này đến thời điểm trận mắt ngoác mồm dáng vẻ. Sau khi nói xong, Thái Dịch giáo tổ nhắm mắt lại, chậm rãi đem mai rùa phảng phất trong tay áo, cẩn thận lấy pháp lực không ngừng thai nghén. Mãng Hoang, chư thiên chúng sinh động tác tự nhiên không gạt được Ngọc Độc Tú, nhìn cái kia từng đạo cường hãn khí thế hướng về Mãng Hoang mà đến, Ngọc Độc Tú hai hàng lông mày cao lên đến, này có thể không ổn à, mọi người đều chạy tới cướp giật cơ duyên, tự nhiên sẽ hấp dẫn vô số cường giả ánh mắt, bản tọa hành động lên muốn bị hạn chế, không ổn, cực kỳ không ổn à. Nói chuyện, Ngọc Độc Tú thân hình càng thêm bí mật, một bước ra, ở vô tận mênh mông Mãng Hoang bên trong. Qua lại, trước tiên đi xem Ngọc Thạch kẻ này thế nào rồi, bất kể nói như thế nào, kẻ này cùng Thái Âm tựa hồ có hơi giao tình, cùng bản tọa đã từng QNZ có chút giao tình, bản tọa luân hồi chuyển thế trước, này lão này tình huống nếu coi trọng, kẻ này QNZ quá không khiến người ta bất lo. Vừa nói, Ngọc Độc Tú đã chậm rãi đi tới Ngọc Thạch lao tổ ẩn cư tiềm tu vị trí nơi, chậm rãi đi vào dưới nền đất động phủ, đã thấy cái kia Ngọc Thạch lao tổ cùng Nhục Thái Tuế đã hòa làm một thể, một nửa là Ngọc Thạch lao tổ, một nửa là Nhục Thái Tuế. Diệu Tú, tiểu tử ngươi đến rồi. Ngọc Thạch lao tổ cặc cặc cười quái dị nói. Ngọc Độc Tú chậm rãi đi tới Ngọc Thạch lao tổ trước người, cau mày nhìn Ngọc Thạch lao tổ, tình huống thế nào? Ngọc Thạch lao tổ cũng không trả lời Ngọc Độc Tú, mà là một đôi mắt xoay tròn đánh giá Ngọc Độc Tú một hồi, sau đó mở miệng nói, tiểu tử ngươi hiện tại có chút không ổn a, thân thể muốn phê rơi mất, cách luân hồi không xa, lúc này mới mấy năm, ngươi làm sao rơi vào mức độ này? Phát sinh một chút ngoài ý muốn, cùng chín đại vô thượng giáo tổ làm một chiếc, bị chi nở cái lao ra hỏa vây nốt, có thể kiếm một cái mạng là tốt lắm rồi. Ngọc Độc Tú lắc đầu một cái, ở Ngọc Thạch lao tổ 10 trượng ngoại đứng lại, một đôi mắt cau mày nhìn về phía hư không. Ngọc Độc Tú chỉ cảm thấy từ nơi sâu xa từng luồng không rõ khí thế đem chính mình vây nốt, nếu không là chính mình có thai kiếp lực lượng hộ thể, lúc này sợ là đã thai ách gập lên đầu. Ô, nhìn thấy Ngọc Độc Tú đứng lại, cái kia Ngọc Thạch lao tổ trong mắt để lộ ra kinh ngạc vẻ, tựa hồ là nhìn thấy quái vật gì giống như vậy, trong mỉ hệ nở dê chả chả có tiếng, quái thai, tiểu tử ngươi có gì đó quái lạ, trên người bí mật cũng không ít ta, thật là quái thai.